ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, như vậy, ta như vậy giải thích, đại gia có phải hay không sở hữu điểm đáng ngờ đều biến mất? Ta hỏi, tất cả mọi người đều sôi nổi gật đầu. Triệu cục trưởng nói, kia, người có thể hay không khắc họa một chút kẻ phạm tội đâu? Ta nói, đương nhiên, ta đoán, chính là hắn con nuôi Tạ Hào, Nga. Có căn cứ sao? Đệ nhất, hung thủ gây án sau hoảng loạn, nóng lòng vứt xác, đặc biệt là người chết là ở trong nhà bị hại, đều phản ánh hung thủ khả năng cùng người chết hiểu biết. Đệ nhị, hung thủ cũng không có tùy ý vứt bỏ người chết, mà là đem người chết phóng tới bờ biển, thậm chí không có càng giản tiện an toàn mà ném vào trong nước. Này thuyết minh hung thủ cùng người chết là có cảm tình, ta nói. Đệ tam, Tạ Hào án phát sau có chút khác thường, kể ra trải qua cùng chúng ta phán đoán không hợp, hơn nữa hắn nóng lòng hỏa táng thi thể, còn cự tuyệt thi thể giải phẫu. Đệ tứ, người chết không có họ hàng gần hôn nhân, điều tra cũng không có phát hiện có rõ ràng mâu thuẫn điểm mân ni quan hệ xã hội đơn giản như vậy. Người bị tình nghi cũng sẽ không xa. Triệu cục trưởng gật đầu khen ngợi. Tiếp theo nói, kia gây án địa điểm có phải hay không chính là ở Tạ Hào trong nhà? Ta nói, phi thường có khả năng. Ta cảm thấy bước tiếp theo công tác có hai điểm. Một là chúng ta muốn đi bí mật điều tra Tạ Hào ra. Nhị là làm Tạ Hào bằng hữu phân biệt hiện trường lấy ra giày. Có phải hay không Tạ Hào thường xuyên giày, nhân viên điều tra nhóm ở lò gạch đè lại lưng hùm vai. Gấu Tạ Hào đồng thời, chúng ta lợi dụng rào sạc siêu quần kỹ thuật mở khóa công phu. Tiến vào Tạ Hào trong nhà, đây là một cái nhà đơn tiểu biệt viện, nghe nói Tạ Hào thích thanh tĩnh, cho nên Tạ Cần Công hoa không ít tiền ở cái này vùng ngoại thành cho hắn mua cái này phòng ở. Tiểu biệt viện ở giữa là phòng ốc phòng khách. Gỗ đặc gia cụ, đá hoa cương sàn nhà, trang hoàng thật sự độc đáo, từ nơi nào xuống tay? Đại bảo hỏi, ta nói, sạch sẽ phòng, hẳn là thực dễ dàng phát hiện dấu vết đi, người xem nơi này, đá hoa cương gạch đường nối chỗ. Đều bày biện ra điền phùng phấn màu trắng, nhưng là ở phòng khách trung ương, phát hiện mấy chỗ ám hắc sắc dấu vết, tới, đại bảo, ta đánh cuộc một đốn mì thịt bò. Đây là người huyết, ta nói. Đánh cuộc liền đánh cuộc. Ta nói không phải, đại bảo nói. Bốn giáp cơ liên anilin. Vết máu dự thực nghiệm. Dương tính, hảo, cơm chiều tiền lại tỉnh, ta vẻ mặt hưng phấn. Đương nhiên, hưng phấn nguyên nhân tự nhiên không phải mì thịt bò. Đại bảo cũng là vẻ mặt hưng phấn. Không thành vấn đề, cho người thêm 10 đồng tiền thịt bò. Tạ Hào trong nhà phát hiện người chết vết máu cùng với có. Quét tước sàn nhà dấu vết, kinh lò gạch công nhân phân biệt, hiện trường phát hiện giày là Tạ Hào giày, mà không phải Tạ Cần Công giày. Có này hai cái thiết chứng cứ, Tạ Hào vô pháp chống chế, ta là yêu ta phụ thân, ta biết hắn đem ta lôi kéo đại thực không dễ dàng. Hơn nữa hắn cho ta yêu Việt sinh hoạt, vậy ngươi vì cái gì muốn giết hắn? Bởi vì hắn tính cách, hắn quá bủn xỉn. Hơn nữa lo trước lo sau, đây là lò gạch không thể mở rộng quy mô nguyên nhân chủ yếu. Ta cùng hắn đề ra rất nhiều lần, thải một ít khoản, lấy chúng ta hiện tại tiêu thụ con đường, lại nhiều hóa cũng tiêu phải đi ra ngoài. Chính là hắn vẫn luôn đều ở cự tuyệt, lò gạch pháp nhân là hắn, ta cũng không có cách nào, ta chỉ là muốn làm một chút sự tình, tưởng đem sinh ý làm đại. Không hơn, này có thể trở thành ngươi giết người lý do sao? Hôm trước buổi tối, hắn tới nhà của ta ăn cơm, ta nói cho hắn, ngươi có bệnh, uống thuốc phải bỏ tiền, tưởng trị tận gốc liền yêu cầu càng nhiều tiền, dựa chúng ta hiện tại sinh sản thực lực, miễn cưỡng ấm no mà thôi, chúng ta cần thiết mở rộng sinh sản, nhưng là không biết là làm sao vậy, có thể là bởi vì hắn buổi tối đã quên uống thuốc. Hắn đi lên liền đánh ta, ta cũng là tự vệ theo pháp y suy đoán, cùng ngươi nói đẩy hắn, hắn đụng phải góc bàn tử vong không hợp. Ta cảm thấy ngươi hiện tại trong lòng tràn ngập bứt rứt. Ngươi vẫn là không cần tránh nặng tìm nhẹ. Tạ Hào cúi đầu suy nghĩ hồi lâu. Bảy thước nam nhi rơi xuống nước mắt. Hắn nói, hảo đi, bất quá hắn xác thật là đi lên đánh ta. Nhưng hắn không ta tráng. Ta một chút liền bắt được hai tay của hắn. Đem hắn ấn đổ. Sau đó hắn liền mắng ta không nuôi dưỡng gì đó. Ta nhất thời sinh khí. Lôi kéo tóc của hắn đâm mà, ta thật sự không nghĩ tới, không đâm vài cái hắn liền đã chết, thật sự không nghĩ tới, ngươi như thế nào biết hắn đã chết. Ta dò xét hắn hơi thở, không hô hấp nga, thì ra là thế, TV thượng cái loại này thăm hơi thở là gạt người. Hô hấp mỏng manh nói, ngón tay căn bản vô pháp cảm giác được không khí lưu động. Lại là cái bị phim truyền hình hố hài tử a, đại bảo cảm thán nói. Phong thẩm vấn Tạ Hào tiếp theo nói. Ta lúc ấy liền luống cuống. Không biết làm sao bây giờ. Chỉ có đem hắn ném ở cỏ lau đãng mới là nhất yên tâm ni. Ta ở phòng thẩm vấn ngoại kéo còn ở. Bên nghe đại bảo cùng sao xa. Đi thôi, mặt sau quá trình, chúng ta đều suy đoán tới rồi, như vậy tự tin. Sao sạc nói. Cần thiết tất, ta cao hứng mà nói. Không còn sớm, ta xem vẫn là ngủ ngon an đi, Sào Sạc nói. Ta cùng Sào Sạc nói giỡn. Đại bảo một câu cũng không nghe đi vào. Hắn ngơ ngác mà đứng ở đơn mặt pha lê biên. Nói, ta thật sự đặc muốn biết đứa nhỏ này hiện tại trong lòng tưởng chút cái gì. Cốt nhục thân tình có đôi khi thật sự không thắng nổi tiền tài sao? Đệ thập án phòng ngầm dưới đất huyền nữ nếu hết thảy khả năng tính đều không có hiệu quả khi. Có lẽ chân tướng liền giữ lại đang xem lên không chớp mắt sự vật bên trong. Hôm một mấy năm gần đây tới, các nơi công an cơ quan đều gắng sức với địa phương pháp y học thi thể phòng giải phẫu xây dựng. Đại bộ phận huyện nội thành đều xây dựng thành lập địa phương công an cơ quan chuyên dụng phòng giải phẫu. Tuy rằng phòng giải phẫu xây dựng sẽ đại đại cải thiện pháp y công tác hoàn cảnh, cũng có thể ngăn chặn một ít lộ thiên giải phẫu mang đến xã hội ảnh hưởng. Nhưng tự cấp thi thể phòng giải phẫu thống nhất tên thời điểm, cũng nháo quá không ít chê cười. Tỉ như mỗi thị cục công an ở phòng giải phẫu cổng lớn treo lên XX công an thi thể phòng giải phẫu. Vây xem người chờ liền sẽ nói. Chẳng lẽ nơi này chỉ giải phẫu công an thi thể? Vì thế ngày hôm sau, thẻ bài liền đổi thành nhân nhân cục công an pháp y thi thể phòng giải phẫu. Vây xem người chờ lại nghị luận lên, nguyên lai pháp y sớm muộn gì cũng đến biến thành thi thể a, cục trưởng hận đến thẳng cắn răng. Chụp cái bàn muốn đổi thành nhân nhân thị cục công an vật chứng giám định trung tâm cấp dưới thi thể dài. Phẫu kiểm nghiệm thất, ngày hôm sau bí thư tới hội báo, tự nhi quá nhiều, thẻ bài thượng ấn không dưới, vì không sinh ra nghĩa khác. Thống nhất toàn tỉnh phòng giải phẫu danh hào, ứng các nơi xin, tỉnh thính triệu khai chuyên môn ý kiến trưng cầu sẽ, triệu tập các nơi có văn thải pháp y tới nghiên cứu một hồi. Cuối cùng sửa bản thảo vì, nhân nhân thị cục công an pháp y học thi thể phòng giải phẫu. Nguyên lai bỏ thêm cái học tự, liền sẽ không có nghĩa khác a, đại bảo giống như thể hồ quán đỉnh. Nghĩ ra cái này phương án pháp y càng là nhơn nhơn tự đắc. Bắt đầu thổi bay chính mình ở tiểu học thời điểm ngữ văn thành tích có bao nhiêu cỡ nào hảo. Nếu không phải không có bối cảnh, ngữ văn khóa đại biểu khẳng định là từ hắn tới đảm nhiệm mân y từ có hiểu biết mổ thất. Lộ thiên giải phẫu liền rất hiếm thấy. Đi bệnh viện nhà xác giải phẫu càng là cực kỳ hiếm thấy. Nhớ tới mới vừa tham gia công tác thời điểm, còn sẽ tới bệnh viện nhà xác đi giải phẫu. Thật là trong lòng run sợ, ở kia âm phong phơ phất địa phương, cùng với điều hòa ngoại cơ nổ vang, ở nhỏ hẹp băng quan giải phẫu thi thể. Càng khó chịu chính là, bên cạnh người toàn là một ít vải bố trắng cái mặt thi thể. Khả năng một cái không chú ý. Liền sẽ chạm vào lạc vải bố trắng, lộ ra một đôi trừng to hai mắt hoặc là một con tái nhợt tay. Ở cái loại này địa phương giải phẫu, tổng cảm thấy vận mệnh chú định có một ít đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi. nguyên lai các ngươi chính là như vậy giải phẫu a. May mắn các ngươi không có tới giải phẫu ta, có thể hay không đau a? Ta luôn là ảo tưởng bên cạnh người thi thể nhóm sẽ như vậy đối đãi chúng ta công tác. Rất nhiều người rất kỳ quái ý nghĩ của ta, một cái làm pháp y, đi bệnh viện nhà xác cư nhiên cũng sẽ có sợ hãi cảm. Đương pháp y sẽ có một cái tâm lý điểm mấu chốt. Vừa mới bắt đầu tham gia công tác khi, khả năng sẽ có chút sợ hãi. Sau đó này sợ hãi sẽ chuyển biến vì đối người chết thương xót. Lại sau đó là đối kẻ phạm tội cưu hận. Cuối cùng đến đạm nhiên. Loại này đạm nhiên không phải tình cảm đạm nhiên, mà là đối sinh tử đạm nhiên. Nhìn thấu sinh tử, đã vượt qua cái này tâm lý điểm mấu chốt. Mà loại này nhìn thấu, là kinh nghiệm tích lũy, cũng là lực chú ý rời đi. Đương pháp y đem chính mình lực chú ý toàn bộ chuyển rời đến tìm kiếm manh mối cùng chứng cứ đi lên. Cái gì sợ hãi, thương xót, cừu hận thậm chí sinh tử đều không đáng giá nhắc tới. Nhưng không biết vì cái gì, nhà xác loại địa phương này, luôn là không thể làm ta tập trung tinh lực, cho nên vừa đến cái này địa phương, ta liền biến trở về năm đó cái kia ngây ngô non nớt ta. Ta đã từng ở toàn tỉnh phòng giải phẫu cơ bản kiến thành thời điểm. Thề về sau không bao giờ sẽ đi nhà xác cái loại này địa phương. Nhưng là cái này lời thề cũng không có duy trì bao lâu. Đã bị đánh vỡ, 9 tháng trung tuần, ta nhận được một chiếc điện thoại. 6 tam, hệ liệt giết người. Bầm thây, vứt xác án, lại thêm một án, vứt xác địa điểm là bệnh viện nhà xác. Cái này điện thoại có bao nhiêu trọng tin tức đánh sâu vào ta đại não. Đầu tiên chính là, nhà xác này 3 cái chói tai chữ. Tiếp theo chính là, 6 tam chuyên án, cái này làm nhiều ít nhân viên điều tra mấy tháng không được. Sống yên ổn hệ liệt án kiện, từ tháng 6 năm ngày phát hiện đệ nhất cụ bị sát hại. Mổ bụng mới đem thi thể về sau. Ngay sau đó phát hiện cách khác đem sớm hơn ngộ hại Mạnh Tường Bình bác sĩ thi thể. Mãi cho đến hiện tại, đã 3 tháng có thừa, trừ bỏ điều tra ra 3 gã đến từ bất đồng địa phương người chết thân phận bên ngoài. Mặt khác cơ hồ không thu hoạch được gì. Chúng ta đối cái này không ngừng khiêu khích cảnh sát, rồi lại vô pháp tìm này hành tung tàn nhẫn ác ma phảng phất mất đi hữu hiệu biện pháp. Công an bộ đã đem này án treo biển hành nghề, đặc án tổ thậm chí ở giữa lại đã tới 1 lần. Đồng dạng cũng là vô pháp tìm được manh mối, trừ bỏ đối Tommy yêu sâu sắc xào sạc bên ngoài. Những người khác đối đặc án tổ lần này cư nhiên cũng không công mà phản cảm thấy vô cùng thất vọng. Án kiện chính là như vậy kỳ quái, người chết chi gian không có bất luận cái gì quan hệ xã hội giao nhau. Người chết tiền tài không có thiếu 1 phân, cái này hung thủ rốt cuộc là vì cái gì đâu? Nếu là bệnh nhân tâm thần, vì sao lại có thể làm ra như thế thiên y vô phùng án kiện đâu? 6 tam chuyên án, lại thêm 1 án, pháp y nhóm trong lòng nhất hụt hẫng. Một phương diện, bởi vì không thể phá án mà làm cho lại có một người chết vô tội bị hại. Lòng mang bi thương, nhưng về phương diện khác, bởi vì nhiều cùng nhau án kiện liền sẽ nhiều một tầng manh mối. Lại tâm sinh phấn chấn, người đôi khi chính là mâu thuẫn. Đây là một khu nhà mau bị vứt đi bệnh viện, bởi vì này sở bệnh viện có rất nhiều về chữa bệnh sự cấu cực kỳ kỳ ba chê cười. Này đó chê cười truyền khắp thành phố Long Phiên, làm cho cơ hồ không có người nguyện ý tới này sở bệnh viện xem bệnh. 10 năm tới, bệnh viện phương tiện bắt đầu lão hóa. Rồi lại vô lực đổi mới, thậm chí hoàn cảnh vệ sinh đều vô lực đi giữ gìn. Trước mắt này sở bệnh viện trừ bỏ này phiến còn tương đối đáng giá đất bên ngoài. Cơ hồ 2 bàn tay trắng, người bệnh A tới bệnh viện làm ung thư vú giải phẫu. Rõ ràng là bên trái bị bệnh, bác sĩ cắt nàng bên phải, phát hiện sau không có biện pháp. Chỉ có đem bên trái cũng khai đao, đại bảo ở trên xe tiếp tục ôn tập này đó chê cười. Thuận tiện cũng nói cho thị cục những cái đó chưa từng nghe qua này đó chuyện xưa thực tập pháp y. Nghe, người bệnh B đi cắt ruột thừa, cắt xong sau đau đến sắp chết rồi. Hồi phòng bệnh vừa hỏi, người khác không đau à, chuyện gì xảy ra đâu? Một cha, các ngươi đoán thế nào? Thuốc tê quên đánh, người bệnh C chuyện xưa nhất kinh điển, đại bảo thử nhe răng. Phát hiện thực tập sinh nhóm như cũ vẻ mặt ngưng trọng. Tiếp theo nói, một người đi khai ruột non bệnh sa nang, vốn là tiểu phẫu thuật, kết quả thượng thủ thuật đài, tĩnh mạch thông đạo đều mở ra, bị ra, phô khăn gì đó đều làm xong, bộ phận gây tê cũng đánh xong. Hắn nghe được phòng giải phẫu chỉ có hai cái bác sĩ ở thảo luận. Một cái nói, ta không khai quá bệnh sa nang, người đã làm loại này giải phẫu sao? Một cái khác nói, ta cũng chưa làm qua. Một cái thực tập sinh vẫn là không nhịn xuống, phụt một tiếng bật cười. Đại bảo nghiêm mặt nói, ta cũng không phải là cùng các ngươi nói giỡn, ta ở giáo các ngươi y chi đạo, học y, không thể cứu người liền sẽ hại người, học pháp y, không thể phá án chính là thùng cơm money cho nên đến hảo hảo học tập. Về cái này bệnh viện chê cười ta nghe qua rất nhiều biến, cũng không biết thật giả. Nhưng là đi vào cái này lụi bại bệnh viện khi, ta ít nhất tin dư luận uy lực, bệnh viện nhà xác ở vào bệnh viện đại môn nội đông sườn trong một góc. Một tòa đỉnh bằng nhà trệt, thoạt nhìn lung lay sắp đổ, ta âm thầm lo lắng, như vậy phòng ở, có thể hay không ở chúng ta khám tra thời điểm, bỗng nhiên đổ, ta thấy rất nhiều kỹ thuật nhân viên ở nhà xác cổng lớn kéo cảnh giới mang. Ở hiện trường bận bận rộn rộn. Ta nhưng thật ra đầy cõi lòng hy vọng mà đi vào phòng an ninh. Cùng bảo an hàn huyên lên. Các người ai trước phát hiện thi thể? Ta hỏi, một cái bác sĩ hôm nay buổi sáng đi làm dừng xe ở kia cửa. Thấy cửa có một cái màu trắng thi thể túi. Là chúng ta bệnh viện thi thể túi, bảo an nói. Bác sĩ liền rất kỳ quái. Gần nhất bệnh viện không có gì sinh y à. Cũng không chết người à. Như thế nào sẽ có thi thể? Cho dù có thi thể, cũng sẽ không ném nhà xác cửa a. Nhà xác không đâu, vì thế hắn đến gần vừa thấy, thi thể túi không có kéo lên khóa kéo. Bên trong là người ruột, hắn biết sự tình khẳng định không đơn giản như vậy. Liền báo cảnh, các ngươi theo dõi. Hình cảnh đội điều lấy sao? Ta hỏi, theo dõi, người biết theo dõi thiết bị một tháng muốn bao nhiêu tiền giữ gìn sao? Bảo an lắc đầu, ta trong ấn tượng, từ ta tới nơi này đi làm bắt đầu, liền chưa thấy qua một cái tốt theo dõi đầu, kia tối hôm qua có người kéo thi thể tiến bệnh viện. Luôn có người sẽ nhìn đến đi, ta vẫn không buông tay. Bảo an nói, nơi này không ai trực đêm ban, người biết không, ta ở chỗ này chỉ ngồi trên ngọn nửa ngày, bọn họ một tháng cho ta 300 đồng tiền. Ta buổi chiều cùng buổi tối còn muốn đi khai vãn ban xe taxi đâu, buổi chiều. Buổi tối không có người thay phiên công việc. Ta hỏi, toàn bộ bệnh viện, liền im một cái bảo an. Ta là đội trưởng đội bảo an kiêm bảo an đĩnh đĩnh ngực. Ta tức khắc cảm thấy vạn phần mất mát. Cái này hung thủ thật sự thực sẽ lựa chọn vứt xác địa điểm. Đây là một cái không dễ dàng bị người phát hiện vứt xác. Rồi lại thực dễ dàng bị người phát hiện thi thể địa phương. Kia này phụ cận có theo dõi sao? Nếu có xe khai tiến vào, có ánh đèn, bên trong có thể hay không có trực ban bác sĩ chú ý tới. Ta làm ra cuối cùng nỗ lực, theo ta được biết phụ cận không có gì theo dõi, bảo an nói. Nơi này đại môn 24 giờ không khóa lại, buổi tối liền thành quanh thân cư dân bãi đỗ xe. Viện trưởng lười đến quản, chúng ta cũng lười đến quản, cho nên buổi tối sẽ đình không ít xe, có ai sẽ chú ý tới nào một chiếc xe là tiến vào ném thi thể. Ta hơi há mồm, rốt cuộc hỏi không ra có giá trị vấn đề, vì thế hậm hực mà đi đến hiện trường cảnh giới mang ngoài. Hồ trưởng khoa sớm đã ăn mặc thỏa đáng, quấn một đôi mang tràn đầy vết máu bao tay tay, đi đến ta trước mặt. Cho chúng ta cảm giác là, án kiện càng ngày càng đơn giản, thực chất thượng lại càng ngày càng khó, ta nghi hoặc mà nhìn hồ trưởng khoa. Hồ trưởng khoa tiếp theo nói, tên này người chết thân phận chứng đều ở trên người, Lương Phong Chí, nam, 37 tuổi, nhân viên điều tra vừa rồi tra xét, người này là cái luật sư, thay đổi rất nhiều luật sư văn phòng, có ở Long Phiên, cũng có ở nơi khác, trước mắt là ở Vân Thái Thị Hằng Đại Luật Sư văn phòng công tác. Tới Long Phiên nửa tháng, vẫn luôn ở cùng một cái kinh tế tranh cãi án kiện. Ở lấy được bằng chứng, hắn cư trú khách sạn phản ánh, ngày hôm qua buổi chiều hắn tam điểm nhiều liền ra cửa. Sau đó liền không lại trở về, thẳng đến chúng ta hôm nay ở chỗ này phát hiện hắn thi thể, như thế nào xác định là, 6 tam. Chuyên án, hung thủ làm. Ta nhìn nhìn nhà xác cổng lớn 3 cái chữ to, do dự hạ, vẫn là xuyên giày bộ đi vào cảnh giới mang, mổ bụng, cắt cổ, hồ trưởng khoa nói. Lần này không có cắt đầu, nhưng nội tạng là cách dùng y quen dùng đào đầu lưỡi biện pháp lấy ra. Phòng trừng cũng là chúng độc tử vong, ta liền vẫn luôn rất kỳ quái. Độc chuột cường loại này kịch độc vật chất, quốc gia có quản chế. Theo lý thuyết, tra một ít phi pháp con đường, cũng nên điều tra ra nó chân tướng nha. Chính là một chút manh mối đều không có, còn có cái này. Hoàn toàn có thể xuyến cũng, đại bảo mở ra bàn tay. Lòng bàn tay có một đống đen tuyền đồ vật. Cái gì? Ta thò lại gần nhìn thoáng qua. Đại bảo lòng bàn tay, là một quả người đầu lưỡi. Đầu lưỡi đã biến thành màu đen, phát ra một cổ gay mũi hương vị. Này cổ hương vị không phải hủ bại sinh ra thi sú, mà là formalin hương vị. Hung thủ dùng formalin cố định cái này đầu lưỡi, đại bảo nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là 8 tháng sơ chết cái kia Trình Tiểu Lương đầu lưỡi. Trình Tiểu Lương không phải thiếu cái đầu lưỡi sao? Lấy này loại suy, thi thể này hẳn là cũng sẽ thiếu điểm nhi cái gì? Ta hỏi, đại bảo gật gật đầu. Tiểu kê kê không có, ta đem hàm răng cắn đến khanh khách vang lên. Này nên là cái dạng gì ác ma a? Chúng ta như thế nào mới có thể bắt lấy hắn? Ta cảm xúc cảm nhiễm đại bảo. Đại bảo ngửa mặt lên trời thét dài. Ban cho ta lực lượng đi. Ta là đại bảo. Thi thể kiểm nghiệm công tác rằng có 4 cái giờ. Tương đối với quen tay nhóm làm bình thường hệ thống giải phẫu hơn 2 giờ thời gian. Kéo dài rất nhiều. Kiểm nghiệm công tác thực cẩn thận, nhưng vẫn không có thể ở thi thể thượng phát hiện có giá trị manh mối. Hung thủ gây án thủ đoạn chúng ta đã rõ như lòng bàn tay. Lừa người chết uống xong độc dược, độc phát thân vong, sau đó ở gần chết kỳ cắt cổ, cách dùng y thủ đoạn mổ bụng, đào lưỡi lấy nội tạng, cuối cùng hung thủ sẽ lưu lại người chết một cái khí quan. Sau đó đem thi thể dùng cắt tàu buộc chặt. Bầm thây hoặc là thấy được đóng gói vật bao vây phương thức vứt bỏ đến một cái dễ dàng bị người phát hiện địa phương, đây là một cái cực đoan biến thái giả. Đối với cái này suy luận, không người tranh luận, điều tra công tác cũng tiến hành rồi 2 ngày, trừ bỏ lại lần nữa xác nhận người chết Lương Phong Chí sinh thời hoạt động quỹ đạo bên ngoài. Không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Điều tra bộ môn điều tra sở hữu hắn người bên cạnh. Tỷ như hắn thân thích bằng hữu, thành phố Long Phiên đồng sự cùng hắn lần này tới Long Phiên phá án quan hệ người. Thậm chí cái kia bảo án bác sĩ cùng trông cửa bảo an. Đều nhất nhất bị bài trừ gây án khả năng. Hết chương.